được sự an vui. Bao lâu đi tìm, càng thấy vật càng xa, không vừa lòng. Một cuộc đời chưa vừa lòng cái gì mà chúng ta tìm được, vì chúng ta muốn có thêm nhà, có thêm và có thêm. Đã nói về cái tâm hà là nguyên nhân nguồn gốc mẹ đẻ của sự đau khổ, ái dục. Thì khi nói ái dục này, nó ở trong sắc thân hương vị xúc pháp, mà tất cả chúng sanh ở trong cõi dục giới này, đó là mồi của chúng sanh ở trong cõi dục giới. Sau khi được rồi, đối tượng ấy thay đổi, không tồn tại, để chúng ta đau khổ. Kiếm được rồi, đối tượng ấy thay đổi, không ở quyền kiểm soát của mình, chúng ta đau khổ. Đó là cuộc đời luân hồi như vậy. Khổ mà chúng ta đang có, cái gốc của nó là tâm hạ, lòng tham muốn ái dục. Vì gặp nhiều sự đau khổ, chưa nói trong những kiếp quá khứ, nếu mà tình sự luân hồi, chỉ kinh nghiệm trong kiếp này, từ mở mắt chào đời, không phải là một niềm vui được cười, mà chứa chan đầy sự đau khổ. Và nếu có sự đau khổ như vậy, ai cho sự đau khổ này, ai dạy sự đau khổ này, và làm sao nhớ sự đau khổ này, vậy đấy. Rồi bắt đầu quên cái khóc đầu tiên, quên đi. Rồi tới khi lớn, rồi thì chúng ta cũng gặp nhiều hoàn cảnh cũng phải khóc. Vậy là khóc không ra nước mắt, cũng có vì sự đau khổ ráng đè nén. Vì sự đau khổ ấy, chúng ta mới đi tìm sự an vui. Và khi đi tìm sự an vui, rồi chúng ta nhớ Đức Phật, chỉ vị Bà là một. Nói mà chúng ta đi tìm vật gì ngoài chúng ta là không bao giờ vừa ý và không bao giờ dạy. Giải quyết được vấn đề đau khổ của tâm linh. Rồi khi mà chúng ta tìm thấy chúng ta rồi, mới được sự an vui. Đó là bài học. Đây là con đường duy nhất, độc nhất, để thanh lọc tâm chúng sanh, diệt trừ sự đau khổ. Nó còn đường đi niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ ở đâu? Nó vì thế trong chúng ta. Và nếu chúng ta tìm thấy bốn niệm xứ này, là chúng ta được an vui. Hiểu bốn niệm xứ ấy, kinh nghiệm bốn niệm xứ ấy, là chúng ta được sự an vui. Vậy bốn niệm xứ là con đường đi sâu trong con người. Từ bước một, từ thô đi tới vi tế, từ ngoài bước vô trong thân của chúng ta, gọi là một phương pháp vipassana, quán. cái nghĩa quán như thế nào, làm sao quán được, phải có định. Và khi có định rồi, phải có quán. Làm sao định được là phải có giới, đã thiết lập. Có giới rồi, qua định mà bước tới quán. Cái nghĩa quán như thế nào là quán sáng? Giác tha vô tăng thấy pháp, danh pháp, sắc pháp như vậy, sự thật nó là vậy, đó là quán. Giờ thấy sự thật của danh pháp, sắc pháp là như thế nào, là như vậy, là như thế nào. Mấy ngày nay vì đi sâu trong con người, đi tìm. Bây giờ cái vật gì mà chúng ta đã tìm được hầu hết là ngoài chúng ta, một đời sống chúng ta tạm, không phải là vĩnh viễn. Như vậy muốn được sự an vui vĩnh viễn phải tìm cho ra ta. Mới tìm cho ra ta thì mới được sự vui. Mấy ngày này tìm tôi ta như thế nào, vì quan sát để thấy sự vật thật tướng của nó. Thì tướng của danh pháp, sắc pháp có ba tướng, mà chúng ta đi tìm trong đó có thể được ba tướng. Một gọi là vô thường tướng, thô, chúng ta sống như hơi thở phương tiện. Và đi sâu trong hơi thở, ghi nhận hơi thở, và khi nhận hơi thở thấy bản chất đặc tính sự thật nó là như vậy. Cái sự thật nó là vậy như thế nào, mà đọc sự thật nó là như vậy. Một ngày thấy thôi, không thiền nữa thôi, không chúng ta mới thấy. Và quý vị thấy tham chúng ta thấy gì đó. Vô thường tướng, tướng của vô thường thay đổi ở trong gió, thở vô thở ra, thở vô thở ra, đó là gió. Gió là gì? Gió là cam động rung học. Là mấy ngày này cứ như vậy, vô thường tướng đó, trong thân đó, đi đi à. Gió rồi đi trong gió rồi thô, đó là thằng sắc pháp. Thấy được, rờ động được, danh pháp, thọ tưởng hành thức à, đưa tướng nó ra. Pháp mà làm đối tượng cho thiền minh sát, nó có sáu ngộ quẩn căn, lục căn, tứ đại. Indriya, cái căn là tứ diệu đế, thập diệu đế duyên. Pháp đó liên quan với cái quán. Sắc pháp gì đi sâu ở trong con người, người thấy vô cái lỗ và là đại, không đại nổi bậc nhất. Tiếp theo thấy rõ như vậy, khỏi giải thích. Thứ hai cái vị tế ở trong này nó đưa lên thọ cảm giác. Một phần nữa của con người, của ai, của tôi, tìm ra gió, cỏ. À, rồi trong này nó có một cái cảm giác, nó đưa mặt nó lên. Tôi có một phần ở trong này, được. Cảm giác ghi nhận, cảm giác đi sâu ở trong thành giác. Cái Vedana có hai, Sukha Vedana, Dukha Vedana, Upekkha Vedana. Thọ lạc, thọ khổ, thọ ưu ký ở trong Samma Sankhiti, Đức Phật dạy. Lạc, khổ và ưu ký. Nhưng khi hành giả quán, hành giả thấy gì? Thấy khổ. Tại sao quý vị thấy khổ? Vì nó thay đổi. Nó thay đổi khổ. Đó là một cái khía cạnh đầu tiên mà dự quán bị thấy thọ. Trong một vật khác nó nhảy vào, tôi cố gắng trong này tâm phóng, tâm suy nghĩ. Tôi cũng một phần tử ở trong này, suy nghĩ mới thấy, ôi suy nghĩ này không phải bây giờ đây, bây giờ mới gọi là thấy suy nghĩ. Trong này nó có cái sự suy nghĩ. Suy nghĩ nó hay biết, có hay biết đối tượng, không tưởng tượng được, chỉ ngồi lòng thích để coi, nó bắt đối tượng, không biết là nó biết cái gì, không biết là ta thấy cái gì. Vô thường. Ngoài những cái thô nào là thân, nào là thọ, nào là tâm, tất cả âm thanh màu sắc tới, ngồi nào thấy màu sắc đó, âm thanh nhớ mùi nhớ vị, tất cả có căng có trần chụp lại, hơn không biết là cái gì, hơi thở cũng có, cảm giác cũng có, tâm không còn có, âm thanh lời cũng có, môi cũng có, vị cũng có, tất cả đó là chúng ta đi tìm. Và Đức Phật nói, Đức Phật thuyết, nếu dạy bạn con, nếu là ngươi tìm ra nhà ngươi rồi, nhà ngươi mới thực sự ngươi. Tìm ra nhà ngươi rồi, nhà ngươi mới thực sự ngươi. Đó là vậy. Bây giờ chúng ta học phương pháp mà Đức Phật dạy, nghĩa là tìm sự an vui. Nó vị bà là muốn đi tìm con râu cầu sự an vui. Đức Phật là nhà ngươi tìm được nhà ngươi rồi, nhà ngươi mới được sự an vui. Chúng ta cần sự an vui mới đi tìm. Tìm có sự an vui không? Gặp sự an vui chưa? Hồi nào tới giờ ở ngoài mắt là thấy rất là xa, tai nghe rất là xa. Gần đó, mũi bất cần gần, lưỡi bất cần, đống này mới cần nữa. Rồi thấy không? Thấy ta không? Không thấy ta. Chỉ một cái sống với một cái chế định tục tế bao gồm tôi khóc cũng tôi, cười cũng tôi, buồn cũng tôi, giận cũng tôi, thương cũng tôi, ghét cũng tôi hết. Rồi tìm cho ra tôi đã được sự an vui. Giải phẫu mổ xẻ Vipassana, ngồi để thấy sự thật nó là như vậy. Vì ngồi thấy sự thật đó, sự thật nó như vậy, từ thân, từ cái thô. Sự thật là gió. Nếu gió ở này như thế nào thì gió ở ngoài như vậy. Gió là di động, gió là chuyển động. Và nếu lửa ở ngoài như sao, lửa cũng nhẹ cũng vậy. chỉ có vi tế đó, à, đó là Đức Phật ạ. Đức Phật cho chúng ta tìm, trong đó là chúng ta tìm ra đó và chúng ta được sự an vui. Đức Phật là cho phương pháp đi tìm, rất là may mắn gặp một vị giác ngộ, nó chỉ được phương pháp. Tới đây sư xin ngoặc khép để đó. Vì quý vị đã gặp Đức Phật, đã Đức Phật chỉ rồi, rồi là không còn thắc mắc, có niềm tin quý vị để tìm. Đến khi nào quý vị tìm được sự an vui, cứ tìm đi, để tìm. Gặp khi nào đừng quên chánh niệm, niệm hơi thở, niệm cảm giác, niệm tâm phong, suy nghĩ, niệm tất cả niệm hết, cứ hay biết tâm, hay biết niệm tự, rồi cứ làm như vậy. Rồi đây muốn nói về lịch sử cá nhân của sư, mà may mắn có diệm phúc ngày hôm nay ngồi trước quý vị, và quý vị cho phép mời thỉnh đại diện hồi nãy đó, hồi trước Đức Thế Tôn thuyết pháp, Phạm Thiên thỉnh Đức Phật, Đức Phật mới thuyết pháp vậy đó. Ngài giác ngộ rồi, mục đích để mà độ chúng sanh. Vậy ngài phải đi độ chúng sanh chứ, đây là một mô phạm, một cái luật thiên nhiên độ quý vậy đó. Muốn được phải yêu cầu, tuy rằng sẵn sàng để mà cho vậy đó, có bao nhiêu thôi, đó là cái được duyên hệ duyên. Một tích tắc, một giây, Đức Phật thấy là chúng sanh khó mà giác ngộ. Vì thế chúng sanh này nó khó mà giác ngộ, vì pháp của ngài vi diệu quá đi, vi tế quá đi, rất là vi tế, tứ diệu đế vi tế, bốn sự thật. Đâu có ai thuyết pháp tuyên bố ra bốn sự thật này. Vậy đó, bây giờ nói cái này ai mà ai làm sao ai nghe nổi, làm sao thấy được. Mà mắt của chúng sanh bị bụi trần nó che như thế nào, không thấy được sự thật, mở thấy là cho là cái này, cho là cái kia, không thấy sự thật của thấy. Vậy đó, nghe thật của cái nghe không có, đặt tên là một tưởng tượng, so sánh đánh giá hồi nào tôi giải thích. Như vậy khó mà giải thích mà độ chúng sanh. Một giấy ngàn muốn nhập được, muốn hưởng quả vị niết bàn khó, bấy nhiêu phàm thiên xuống thỉnh liền. Từ đó Đức Phật nhậm lại thuyết pháp, pháp bảo mới có tới chúng ta thì đến ngày hôm nay. Diễm phúc gặp một vị giác ngộ giáo pháp rõ ràng thì chúng ta mới tu. Đức Bổn Sư còn không không, ngài nhập niết bàn rồi, nhưng giáo pháp của ngài còn rõ ràng. Giáo pháp là pháp luật đó, thế cho đại diện cho Đức Phật. Như vậy nếu mà chúng ta dự giới vực thấy được pháp bảo, đó là thầy chúng ta ở trước mặt chúng ta. Vậy ra Phật ở trước mặt chúng ta, luật đó là Phật, pháp đó là Phật, pháp luật mới Đức Phật thuyết trong 45 đó là thầy chúng ta. Vậy thầy vẫn còn. Những vị mà tiếp tục hướng dẫn chúng ta đó là tăng thừa hành giáo pháp của Đức Thế Tôn, truyền dạy từ thầy tới trò cho đến hôm nay. Từ Đức Phật qua năm kiều định như, xá lợi phất, một kiền liên, a nan đa, rồi các vị đó có đệ tử, và đệ tử nói cho đến ngày hôm nay 25 thế kỷ, truyền thống vẫn còn rõ, đường đi vẫn còn rõ, giáo pháp vẫn còn rõ. Đó là cái chỗ điểm mà quý vị có duyên là có cần trở lại nói về cái căn duyên mà xưa gặp các vị thầy ở chùa. Cũng có căn ở chùa 14 tuổi, nhưng ở chùa kiểu này thường nói là con thầy chùa quét lá đa đó, khi làm công quả dễ không biết, rồi xuất gia xây di, rồi xuất gia thì khu học kinh học luật, học kinh học luật học vậy với đức tin rồi chưa có trí tuệ, rồi có học Pali 18 tuổi học Pali, 17 tuổi xuất gia, 18 tuổi học Pali, học 5, 2 năm, học, tiếp tục học từ tỉnh lên Sài Gòn 1950, ở chùa, rồi gặp những vị tốt tốt, rồi hình đó, Ngài đã giác quan 1950 ở trong chùa đó, chùa đó mới lập chừng 2 năm trước, ở bên trong chợ lớn. Một vị tốt, hồi đó là cư sĩ ạ, người cư sĩ xưa là xuất gia, ông kính trọng xưa là một vị xuất gia, mà xưa kính trọng ông là trưởng lão, học võ, mà ngài dạy thiền định. Xưa đó thì xưa chỉ ở học kinh vậy thôi, và không có học thiền định. Rồi kế đó gặp ngài Hậu Tông, đã vài năm sau, có một vị giữ giới luật, đó những là người tốt mà xưa gặp ạ, lên thành phố rồi mới gặp hai vị đã còn ở tỉnh. Xưa không nói những thầy tổ từ Tu Sĩ Di có học Pali học này kia đó, có đây là nói một giai đoạn quý vị dễ nhớ, hầu hết là từ thành phố thì gặp quý vị ở đây. Rồi sau 50 rồi tới đây 1964 có nhân viên tốt nữa, xưa đi Ấn Độ. Đây nói là một cái nguyện hả, 1930 sự bị bệnh phổi, bệnh phổi tới kia mình cái giai đoạn thứ nhì lộn phổi ho không máu nghiệp, nhưng khi mà đang trị bệnh từ xưa nghĩ làm sao bệnh hoạn, làm sao dù thế nào làm sao đi tới Ấn Độ mà để chiêm bái bốn đồ tâm dễ ra. Tự nhiên trong khi mà 60 đó bệnh, từ 64 đó tự nhiên cơ duyên đưa đi Ấn Độ. Và trước khi đi Ấn Độ đó chỉ có biết là có chư tăng này kia đó, gặp chư tăng ở Việt Nam, không nghe bậc thánh nhân đó, không nghe vị nào tuyên bố vị nhầm là bậc thánh nhân, không nghe. Hồi nhỏ ở tỉnh có nghe, nghe ở tỉnh có một chùa, có một vị khác giới thiệu vị đó là bậc thánh nhân, nhưng mà sư chỉ nghe tôi đi ngang có cô ngài, ngài đi khỏi không có gặp, đó là ở tỉnh đó. Nhưng mà cũng bỏ qua thì cũng bắt đầu tin vì 1965 54 có hội nghị ở Rangoon ở Miến Điện, mà sau khi cuộc hội nghị rồi đó, phái đoàn đi dự lễ đó, đi thăm một xác của một vị A-la-hán ở trong rừng, thì ông Đốc Nguyễn Quang Hiểu đó, ông nói ông đi thăm một xác của một vị A-la-hán, mà sư mới hỏi ủa bây giờ có A-la-hán làm sao, rồi ông nói nếu mà có bác chánh đạo thì có vị A-la-hán. Rồi sư mới tỉnh lại, ôi đúng rồi, có bác chánh đạo thì có lá bác đạo tin, bác chánh đạo có đường đi thì người ta đi tới rồi, chấm một câu. Rồi 64 đó là sau 10 năm sau, 54 là 60 năm sau có cơ hội mà sư đi Ấn Độ học ở trường đại học Nalanda, được học bổng ở đó. năm thứ nhất, 64, 65, 66, rồi có một cái bệnh không ngủ được, buồn. Nếu có một sự buồn không ngủ được, hai lý do người ta không ngủ được, xương gặp trường hợp. Hồi 56 độ đó đó, giờ thì xưa có bệnh có bệnh yếu, trong người yếu hay bị yếu vậy đó, rồi chích thuốc. Khi mà chích thuốc, phạm thuốc, chích gân hay chích thịt mà bôn đụng gân, mà thầy thuốc đó ông không cẩn thận, vì vậy ở Việt Nam dùng thuốc dữ lắm. Nhưng khi mà chích thuốc rồi đó, chích thịt đó, đâm rồi họ rút kim á, nếu mà rút kim có máu họ không bôn đâu, luôn luôn vậy, trúng gân rồi. Nếu mà bôn mà thì thuốc mạnh á, bởi vì chích thịt nó chậm chậm mà trúng gân là bôn là chết. Thì trong lúc đó họ Eucalyptol xưa còn nhớ, họ chích cho khỏe vậy nè, khi mà trúng gân là sự chắc rồi đó. Vì sao được bác sĩ nói, người bác sĩ khác nói xưa bị rồi, khi mà đang bôn thuốc à, thuốc nó trào tới tay cổ rồi, mùi thuốc tới cổ, mùi thuốc bay mùi cá con đó, khi mà vừa bay mùi tới cổ thì nó trào nước miếng ra, nó xỉu, nó trào nước miếng đó, nó mạnh đó vậy đó, nó xỉu không biết vậy đó. Ông chết rồi, ông rút kim rồi sửa sạch. Khi ông nghe, ông đi ra đó, nghe guốc à, xưa mới tỉnh lại, xưa kêu kêu thầy ơi thầy à, rồi ông hồi trước kêu thầy chích thuốc vợ đó, thì ông không nghe, ông đi một đêm không ngủ được vì cái thuốc đó, lát lát giật mình vì thuốc nó đi ngang qua tim rồi trúng máu, rồi máu nó chạy trong người. Khi mà lát giật mình sư đoán đó là thuốc khi qua tim vậy đó, không ngủ được một đêm. Rồi ban ngày nó không ngủ nữa, nó yếu vậy đó, cái thuốc nó chưa hết, rồi sẽ mới sợ quá, sợ gì sợ chết vậy đó. Vì hồi chèo đấy chứ bị xỉu rồi, mà mấy hăm mấy tuổi à, cái chuyện xỉu là chuyện bất bình thường chứ người mà xỉu nó bị suy sợ chết. Mới đi sinh học thiền với sư cả giác quan, rồi ngài dạy niệm A-la-hăng đang có đức tin nhiều quá. Trong một đêm đó, thời thiền đầu đó, ngồi đó vì sợ chết tới rồi, bây giờ nói rõ một đêm rồi một ngày không ngủ được đó. Ông còn biết trong khi mà sư nói bị xỉu, ông chạy lại biết là bị xỉu. Rồi trong đó ông mới xin học thiền đó, ông mới chỉ niệm A-la-hăng. Và khi niềm tin mạnh quá, niệm mình chết rồi, không có gì đó, thì khi niệm A-la-hăng, tự nhiên có ánh sáng xẹt ra. Ánh sáng đó, ánh sáng pháp bảo, không phải ánh sáng thường mà trong cuộc đời thấy ánh sáng không phải rồi. Ánh sáng thấy khác liền, nó xẹt ở trong mắt, rồi giống như con bông bốn là xẹt qua, xẹt lại, ngộ lắm, ánh sáng đó. Rồi sư thấy, biết là ánh sáng này không từng thấy. Nhớ tới cha mẹ đi, nếu mà cha mẹ mình thấy được cái này đó, nhưng mà không lâu, dài, không biết tới nửa phút, một phút gì chắc không tới được, xẹt được mắt. Đó là cái nhà. Rồi ngày sau, sư đi thỉnh trình pháp, sư cả, ôi, sư có căng quá. Ngồi có một đêm, mà có pháp người ta ngồi biết bao nhiêu năm mà không thấy, mà sư thấy tâm sư thật là ô uế. Nhưng mà sợ chết quá niệm. Nhưng mà lúc đó, nhưng hồi nhỏ mà tâm đâu có ở trong thân, cứ suy nghĩ quá khứ tương lai tưởng tượng, hầu hết là hơn 50% tâm ở ngoài không. Nghe à? Đó là một cái cà phải theo. Rồi bây giờ đó, khiến cho sư một gặp thiền sư thứ hai. Vừa nói nãy đi học ở Ấn Độ đó, cái này không phải bệnh, đó là tâm. Một cái trại tâm buồn, và mất một cái niềm an ủi giống như học bổng vậy đó, học bổng thứ hai giống như vậy đó. À, ở bên Việt Nam như thế nào, giống như học bổng đã bị cắt vậy nè, Phật tử không có để ý, hiểu sai, đó là sự hiểu sai thôi. Rồi cảm thấy buồn, buồn mà không ngủ được, buồn không ngủ được. Rồi khi không ngủ được nữa, một đêm không ngủ được, biết nữa, cái này nếu mà chết là đi không được ăn đạo, thay tâm. Nghĩa là cái buồn nó không rời ra tâm, không tìm cách mà xô đuổi cái buồn đó ra được. Một cái khối đá nặng mà nó đè trên tâm, như nào, không thấy gì ngoài cái buồn, đối tượng mà làm cho buồn. À, một đêm không ngủ được mà biết tâm này chết đã đi được một, biết vậy mà không biết làm sao. Rồi thứ trưa ngủ, thứ trưa không ngủ được, chiều á mới sư đi từ chỗ phòng, đi chỗ mét ở chỗ đó, mét chỗ của họ nấu nướng cho sinh viên đó, tôi gặp một sư bạn, sư mới thuật lại hồi hôm tôi ngủ không được, nè, không nói lý do gì, tôi ngủ không được, ông nói ngủ không được, bây giờ chiều đi với tôi, đi đâu, đi Vương Xá Thành, đi tắm, tắm nước suối, qua suối nước suối. Thầy trong con đường đi đó, ông nói đạo, ông nói con đường trung đạo không toàn là bắt chánh đạo, con đường giữa đem ra nói chuyện, thì có khi ông nói chuyện quên cái đối tượng mà mình đau khổ đó, nhớ đối tượng đau khổ. Thôi bây giờ nghe này, nghe, vì thế thân cận bản lành, Kalyana Mitta, trong tất cả hành thiền có sự chướng ngại, một là Kalyana Mitta, hai là nói lời diệu ngọt. Cái đó là cái bổn phần mình phải làm, còn mấy cái khác, những cái pháp đối trị khác được Phật dạy. Thầy người bán lành, ông nói toàn giáo lý không, thì nói đi rồi tới Vương Xá Thành, ông dẫn đi tắm, rồi ở chùa Nhất Bổn họ cho những cái nước nóng, nước súp uống, khỏe. Rồi tự nhiên đi tìm chỗ ngủ, ngủ nằm, tự nhiên nó ngủ được một giấc, sư thức dậy nó khỏe. Một là ngủ được một giấc thấy là mình sự sống giấc ngủ đem lại được rồi, hai đi chung với người bạn, người đó người bạn rồi đi kết làm bạn luôn. Vậy từ 66 là cái độ đó, 66 tới 69 người bạn nó mới rời ra nhau, không đi việc khác, đi về xứ sở. Và trước khi ông rời xứ đó, ông có giới thiệu là một ngày trăng tròn đi Vương Xá Thành, ông nói ở Bồ Đề Đô Tràng có bậc thánh nhân, rủ sẽ có bậc thánh nhân, nó có, ông nói đi, đi thôi. Tôi nói đâu có phương tiện, đâu có tỉnh tại, nó không sao đâu, đi tới đó tôi vô chùa Thái, tôi xin cơm cho ăn, đi xin cơm cho dùng, thì đi rủ nhau đi. Được. Trưa buổi trưa chang vậy đó, sau 12 giờ đi chỗ thầy Thiệt Ngài Minh Ninh ra đó, sống toàn vẹn kiếp này đó. Ông là ở đó, một hình thức của người cư sĩ. Thì trong lúc mà đi thăm chỗ cô Tiếp có còn ở, thì ông đi đại thọ bồ đề, cây bồ đề ông đi lại, rồi lát ông mới về. Khi ông về gặp ông một người nói mát mẻ vậy đó, người nam, nam giới mà nói chuyện mát mẻ giao thiệp, giống như đã từng biết lâu, lời nói dịu dàng giống như người mẹ vậy đó, ông đừng ông mà sẽ cảm giác giống như mẹ vậy đó, vậy là dịu dàng lắm. Rồi từ đó mới xin học thiền. Rồi khi học thiền đó, có chung với người ngoại quốc, năm sáu người ở đó buổi chiều như quý vị, ông chỉ học thiền. Như vậy khi mà học thiền, ông nói theo dõi hơi thở cũng như quý vị từ đầu tới cuối, bây giờ phòng từ đầu tới cuối, xem từ đầu tới cuối, ông nói vậy thôi. Tiếng Anh: arising falling from the beginning to the end. Đó. Từ phòng hết, khi sẽ hết, ông nói vậy thôi. Đó. Hai chữ đó thôi. Đó là thầy đầu tiên. Có đức tin. Mà theo học cũng tới 3 năm nữa. Năm 67 tới năm 69. Thì có một viên thiền sư nữa. Từ biên miến điện qua là cô Enka. Có người bạn giới thiệu nữa. Có một vị thiền sư qua, ông dạy thiền 10 ngày. Nào, một khóa 10 ngày thôi. Hay, nghe một khóa 10 ngày. Một khóa 10 ngày, ông họ nói tiếng cua. Bon course, course là cua ở Việt Nam. Tiếng Tây, tiếng Anh. Course là cua đó. Vừa suy nghĩ tới cua 10 ngày. Hồi ở Việt Nam, thời chiến tranh, nhập ngũ mấy người học giỏi giỏi bắt đi lên hết, học khá khá, đi cua rồi ra là thiếu quý, chuẩn quý, thiếu quý có lòn hết. Ai mà đi cua, cua ở bằng trong hơn trẻ đó, ra là có lòn hết à. Thì suy nghĩ nếu mà 10 ngày, hết 10 ngày, thế nào cũng đắc quả. Đó. Đắc quả cua có 10 ngày. Cua ở Việt Nam không từng nghe. Nếu cua Việt Nam mấy người ta đi học đó, đi học cua ra là có làm, có lo là lên chức à. Nà, đi học đặng mà có chức. Còn cái này cua này thì sẽ đắc tạo quả tu đồ vật, cứ nào mà lá. Rồi 10 ngày hết lòng đi học. Sở dĩ mà đi học thấy một cuộc đời nó hối tiếc cái chuyện mà làm chưa có lợi ích, chưa có lợi cho bản thân mà thấy cái buồn, cái lo nó chi phối hai lần, không ngủ được mà sự chết nó trước mặt, chết bị xỉu không, mực đen không ngủ được nhé, nghĩa là không ngủ, để thấy một cái nhiều cái kỷ niệm đau khổ, rồi mới đi học thiền đó. 10 ngày thì theo phương pháp thọ quán niệm xứ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Thì ra giờ 2, 3 ngày rồi chưa thấy gì. Ông chỉ quán thôi. Quán để thấy đi sâu trong người. Sự thật nó là như vậy, sẽ thở. Nhưng mà sự nghĩ cái đạo quả này khoảng tham, vì thấy không? Cái sự tham này, cái tính tham hồi nhỏ tới giờ vậy đó. Hồi mấy kiếp trước trong cuộc đời nó có cái sự tham dữ vậy, tham muốn đạo quả. Ngồi thiền cứ nhớ đạo quả, sao chưa thấy, sao thấy. Niệm thì niệm, nhưng mà sao chưa thấy. Hình như nó nổ bật ra là đạo quả ở trên đâu chỗ nào, chưa thấy. Niết bàn ở đâu chưa thấy. Vậy đó, rồi ngày càng ngắn ngắn. Rồi tới ngày thứ tư đó, ông nói là ngày này ngày Vipassana. Ngày quá mệt, tôi nói ôi chừng ngày này sao, ngày đặc biệt, thầy chỉ niết bàn rồi. Nên thì trong lúc đó không có gì, cả hai vị sư thôi. Hồi đó thiền sinh mấy người khác Ấn Độ không à, rồi sư người Việt Nam, rồi một vị sư là người Ấn Độ, vì đã mất rồi, bạn á, tiến tăng á, ông cho ngồi riêng, một buổi ngồi riêng, ông nói bây giờ ngồi 2 tiếng. Mấy ngày trước ngồi muốn đổi sau đổi, bây giờ ngồi với ổng đó hình như 2 tiếng, sư vừa 1 tiếng hoặc 2 tiếng, cái này 2 tiếng. Ông nói nhồn nhồn vậy đó. Ông nói sư đi từ Minerson không đổi chừng. Đây, sư nói đó, nguyện vọng thần túc ạ, không đổi chừng. Mà mấy ngày trước cứ đổi chừng cái gì đâu, bây giờ sư đừng có đổi chừng, ngồi với tôi. Đầu cái đôi tiên ngày hôm nay tôi chỉ cho sư Vipassana. Sư ngày đầu Vipassana này chắc chỉ cho Vipassana thấy được Niết Bàn. Nguyện không đổi chân. Ông chỉ theo thứ tự, chỉ theo hơi thở. Khi hơi thở rồi, ông chỉ cách sư có cảm giác thọ chưa? Dạ, sư nói chưa có. Ông nói sự cố gắng đi, cố gắng chú tâm đi, chỗ mũi đó, chú tâm là sư sẽ thấy cảm giác. Mấy ngày trước, ông đã chỉ sư sư cảm giác được rồi. Sư cảm giác được rồi đó. Nhưng mà trong khi mà ngồi trước mặt ông đó, tìm không ra cảm giác. Có một ngã mạn, mình là chư sư mà ráng tu, tại sao mà ông là người cư sĩ, ông còn dạy mình. Tại sao mình chưa tăng mà mình chỉ trụ tâm vậy mà trụ tâm không được, có ngã mạn chút không? Bấy nhiêu là không có được gì hết. Không được gì hết. Thấy một xúc động. Nó xúc động. Ông nói xúc động đó, sự xúc động đó, niệm xúc động đi. Đó. Vậy đó, xúc động đi đó. Vậy đó. Thì trong lúc đó chị quán, chị theo thứ tự, bắt đầu có cảm giác rồi. Thì cảm giác ông chỉ chỗ nào có cảm giác không, sự đó có cảm giác. Ông nói gì? Cái cảm giác đó là vô thường. Rồi, rồi đưa một chỗ nữa, sư cảm giác không? Ông nói cảm giác là cảm giác như thế nào? Trong khi mà ngồi 2 tiếng đồng hồ đó, ngồi không đổi, bắt đầu đau. Đau, đau, đau, đau, nó chụp hết. Ông để chỗ nào có cảm giác, ông nói vô thường. Cảm giác vô thường, cảm cứ như vậy. Rồi lâu ông thả một cái câu. Khi vô thường thay đổi nó khổ, khổ là không phải cô ta, không làm chủ được. Nó chụp hết cả toàn thân. Nào là đau thay đổi, đau khổ, bất lực. Rồi nó khổ nhất à, xưa bị bệnh phổi, lụng phổi mấy năm trước à. Rồi 60, giờ tới 69, 9 năm rồi đó. Nhưng mà khi nó quán tới chỗ này, giống như dao mà nó đâm à. Đông lốm vậy nè, cái cảm giác mà nó đau đó. Vậy nè, thì nước mắt nó tuôn ra vậy thế. Đau tới vậy đó, đau tới tuôn, chịu đựng. Mà nó cảm giác á, cái mắt mình nó sensitive vậy đó. Vì thế cười cũng có thể, mừng cũng có thể chảy nước mắt. Đó, buồn cũng có chảy nước mắt. Nhạy cảm nhất là cái thần kinh mắt. Nước mắt tuôn ra vậy đó. Thì ông nói nó đó là vô thường, vô ngã. Thì nó hiểu vô thường, vô ngã nó hiểu. Nhưng mà làm sao có Niết Bàn cứ như vậy. Ông thấy Niết Bàn vô thường có đâu, vô ngã. Rồi, rồi. Ông nói bây giờ chú tâm trên đầu trở lại. Ông nói, ôi vậy trên đầu chắc có lẽ có Niết Bàn à. Chú tâm trên đầu, nó vốn là muốn nứt, tâm nó định. Và nó có cảm giác không? Sư nói cái cảm giác, mà cái tâm cứ nghĩ Niết Bàn. Có lẽ Niết Bàn nó sẽ nổ chỗ đó, nó hiện chỗ đó. Cái tâm thiệt thời đó, biết không tưởng tượng. Đó là tâm tham vậy đó. Không lo tu, không lo quán, cứ nghĩ nghĩ Niết Bàn, nghĩ Niết Bàn. Nghĩ hoài, nhưng mà ông cứ nghĩ một chút thôi rồi, ông chỉ nữa, ông chỉ tới. Cứ chỉ toàn, 1 tiếng, 2 tiếng toàn vô thường khổ. Vô thường khổ không giờ. Rồi lâu lâu ông thở một câu bất lịch. Không làm chủ được, không ở với quyền sở hữu của mình. Cảm giác này không ở với quyền sở hữu của mình. Rồi quán thọ niệm xứ. Rồi 2 tiếng rồi. Rồi không thấy Niết Bàn. Rồi sư quán rồi đó. Rồi thì ngày mai, đêm nay, ngày nay trở đi sư ngồi. Mình đó, ông nói đó, mình nguyện á. Đó, ai muốn nguyện mẹ nhưng mình nguyện ha, đừng có đôi chân luôn, không đôi chân à, thì thấy nguyện hồi trước đổi biết là bao nhiêu lần, nhưng đó đó ông nguyện rồi, ông tới rồi ngồi không đôi chân à. Rồi có gì thì ngồi thọ quán xíu, ôi chụp hết. Nhưng mà cách ta biết quán thọ, cách ta thầy thọ như thế nào, giống như electric vậy đó, nó xẹt nó hết cả toàn thân. Để thờ quán niệm xứ. Đó là thầy thứ nhì. Thầy thứ nhì, thứ nhất là mình nên ra, đó là thầy học thiền minh sát. Thứ hai là ngài Quê Ca. Bà Tí Bơ Ma lại thăm sư với một sư bạn, lại thăm sư bạn. Rồi bà mời, nó ngày thứ 10 ngày mai đó, 10 ngày thay vì dùng cơm trong trung tâm, đi nhà tôi dùng cơm, thì mày dùng cơm hứa. Hứa rồi. Nhưng mà tới ngày thứ 8 rồi, hết nổi rồi, nó xúc động. Nó xúc động bằng cách nào? Đang ngồi, Ngài thuyết pháp bằng tiếng Hindi, mà con ngồi cứ đau một khối nó, ủ, chịu không nổi. Ngài chỉ nghe một cái tiếng Pali nó đúc khạ, một cái chữ tham ô cho khổ, ôi, nước mắt nó tuôn ra. Nó khổ, khổ, khổ. Không tưởng tượng. Khóc à? Khóc. Rồi Ngài nói, sao rằng, đợi sư mà sư còn khóc. Sư yếu lắm, sư yếu từng kinh. Sư mà sư khóc. Như là không, ơi, la lực lắm. Rồi, tới ngày thứ 8 nó, rồi, một hôm nọ, trước ngày thứ 8, sư ngồi một mình. Ngồi bắt đầu biết cách quán rồi đó. Quán. Quán có thọ đầy đủ vậy đó. Quán thọ đầy đủ. Chỉ một tập tư tưởng sai thôi. Ngồi cũng nghĩ lung tung, tâm phóng mà. Nghĩ, lúc khi nghĩ, nếu mà không ráng tu đặng mà không đi bốn đường ác đạo. Mới vừa nghĩ ráng tu không đi bốn đường ác đạo, tự nhiên cái bốn đường ác đạo nó nổi dậy lên. Nổi dậy giống như một sóng động vậy đó. Thấy rõ bốn đường ác đạo. Ôi, thấy địa ngục. Tại sao vì thấy hình ảnh vậy đó. Nó chiêm nghiệm, thấy hình ảnh ta vẽ bốn đồng bốn cái cõi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dục giới đó 11 cõi, một cõi người, sáu cõi trời, bốn đường ác đạo. Bốn đường đạo họ vẽ hết, quyền coi trong hình đó có vua chúa là người, ở kế đó có súc sanh, có tu la ngạ quỷ, có chảo, có nấu gì đó, thấy hình đó. Thì trong lúc đó hình đó nó giống như sông động giống quyền coi TV đó. TV nó sống động giống người thật. Giống như người thật có như thế, TV đó có thật. Mà bây giờ nó là thành thật á. Nó nổi trở thành thật. Hai hồng, sợ đổ mồ hôi, chết là đi bước ra đạo, chết là đi hôn đạo. Sợ, tôi sợ, làm sao vậy, làm sao? Trí nhớ điều, nó phải tu, đó quý vị, trí nhớ, phải tu cho ráng tu. Tu gì bây giờ? Thấy tu là tu bát chánh đạo, đó, phải học Na Đăng Đà. Họ học tới học cũ chỉ học bát chánh đạo con đường trong đó mấy cái bài chân họ chọn phải tu bát chánh đạo. Thì tu bát đạo chánh đạo làm sao? Bắt đầu nhớ chân kiến, chân tư duy, chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng, chân tinh tấn, chân niệm. Đúng rồi, đây là con đường bát chánh đạo thuộc lòng. Mà khi nói là bát chánh đạo thuộc lòng, bắt đầu phỉ lạc nó sinh lên. Đây là con đường đúng rồi. Nên là phỉ lạc nó sinh lên. Vì trong đó có thọ giới rồi, thọ giới mà định trong đó đã vừa được vừa thấy. Nhưng mà có một số định, thì có định, định nó có huệ nó mới chỉ tí ở đó. Nhưng mà tùy phiền não, nó tới huệ thứ tư, tùy phiền não nó dữ dội lắm. Thì chỗ này, đạo, phi đạo, trí kiến, thành tịnh, nó chèn vào đó. Nó, cái xấu cũng có, cái tốt cũng được chèn vào đó. Thì trong khi mà trước đó sư ngồi thấy địa ngục, mà bây giờ sẽ thấy nếu mà tu bát chánh đạo này nó sẽ giải thoát thôi. Bây giờ nhớ tới bát chánh đạo, chi của bát chánh đạo thuộc lòng, vừa đọc bát chánh đạo đúng con đường thì phải lạc nó lên rần rần. Sư nói đúng rồi, bát chánh đạo đúng rồi, rần hết sợ nhẹ nhàng. Ủa, chắc là lẽ mình đắc đạo quả rồi, nghĩ á, nó hết là hết sợ rồi, có phải lạc đứng dậy liền, thôi đã đi trình pháp. Trình pháp chứ là emotion, xúc động, tùy phiền não. Rồi ông đang trình pháp, mấy người đang trình pháp, sư mở cửa sư vô, ông biết rồi, biết sư bị xúc động. Thấy ông sư đi vô, ông ở đây, ông đứng, ông đi ra. Ở giữa đường đó, sư gặp ông, và sư cười, sư ôm ông, ông ôm sư. Sư nói, bạch thầy, tôi giác ngộ rồi. Ông ôm lại sư, đúng rồi, sư giác ngộ rồi. Ông nói xuống quy đó, sư giác ngộ rồi. Sư nói ông, đúng, sư giác ngộ rồi. Bao nhiêu, mất hết. Phải lạc nó xuống một cách hết sẹn sẹn mất. Vậy thôi. một vị thầy ra thì phải lạc xuống hết tỉnh ổn. Cái gì đấy, mình đâu có giác ngộ gì đâu, đâu có giác ngộ, tỉnh lại, đâu có giác ngộ. Ông biết, bây giờ sư đi về cốc, sư nghỉ đi, đi đâu cốc ngồi, cốc ngồi thiền đi. Đó. Ông cho một article nói về cái kinh nghiệm tuệ thứ nhất, tuệ thứ nhì, thứ ba, thứ tư, một. Nói bây giờ sư đi đọc cái này. À. Bắt đầu sư nghĩ làm ra lại, chắc mình giác ngộ rồi cho nên thầy mới cho đọc cái này. Lộn tới lộn lui, lộn tới cái này, đạo với đạo trên các thanh tịnh. Đôi khi một lần nữa, mình tốt, một lần mình thấy xấu, chỗ này nè. Tóm tắt, thì cái thực hành đó, rồi tới ngày thứ 8, thì như vậy, đạo tới đạo lui, nó đôi khi có một cái tâm nổi bật rất dữ dội. Nó vì thế, cái tùy phiền não gì, làm cho mình vui cũng vui, làm buồn buồn. Rồi ở trong tầng lầu thứ mấy thì nói, tại sao mà tu mà được có khổ sở như vậy? Nếu mà chết chắc khỏe hơn, chết người ta tử chết chắc khỏe hơn. Nhưng ở một trạng thái tâm linh đau khổ, nhưng mà nghỉ một giây phút thôi, rồi sư đi vô trở lại rồi nó tỉnh mê. Tại sao? Sư cố gắng quá đi, đôi khi đêm sư không có ngủ trở lại, vì muốn hành thiền. Hành làm sao? Ngày thứ nhất thì nhảy họ chưa đắc chỗ đó, cứ hành tới. Gần hết cua rồi mà chưa đắc đạo quả nữa. Thì mất ngủ rất là nhiều. Thầy trong đó nó tâm nó không có thăng bằng. Rồi xưa thấy bị xúc động rồi. Thôi chắc lẽ không hành được. Xin về. Rồi thầy tội nghiệp. Ông nói thôi, nếu sư muốn về thì về. Ông mua vé máy bay cho về từ Calcutta. Sư nói rồi, thầy tốt thật à. Ông dạy đã không lấy tiền ăn rồi và mua vé máy bay cho đi nữa. Sư nghĩ không ngờ ông là người tỷ phú đó. Ông coi ra ông giàu quá giàu. Ông có nhiều factory, blanket factory, rồi vải ta lụa ông dịch ở Miến Điện. Ông là người triệu phú vậy đó. Sao mới biết được? Rồi, ngày thứ 10, vị sư kia đi nhà bà Thi Pa Ma đó. Bà nói một vị nữa, ông thấy. Vị kia nói, ông về rồi. Tại sao về? Ông bị xúc động. Ngồi thiền không được. Bà nói, bị xúc động. Nói vừa bị xúc động, bà biết kìa. Rồi, sư hành thiền tích cực. Tâm bé dữ, tâm bé nè nè. Tâm bén, tâm ổng đang bén, bén, phải cũng bén, mà bấy cũng bén, tâm trong lúc đó thì suy nghĩ phải cũng bén, suy nghĩ bén, vậy đó. Thì trong lúc đó, bà nói, ôi, sư này hành, tâm lỗi giống có căng, nà, sư đó tu được, nà, sao đó, nà, cái đấy sẽ vượt qua, một ngày nào vượt qua, bà nói vậy đó, nói cho sư bạn đó. Thì sau khi đó sư bạn nó ổng ở lại mày một tháng học với bà Thi Pa Ma. Học chung nào ổng cũng vậy, ổng không được gì hết. Nhưng mà khi về Đăng Đà một tháng, sư thấy ông này complexion rõ ràng, cứ tướng mạo ông sáng sủa, rồi có chánh niệm. Rồi bạn chung với nhau, sư hỏi sao, sư ở lại một tháng ổng mới nói thật. Tôi chung với sư thì không có gì hết, mà tôi với bà Thi Pa Ma tôi có sự tiến bộ. Sự tiến bộ. Rồi bạn chung nhau, ông nói cái vấn đề tiến bộ cho sư nghe. Rồi ông nói bà Thi Pa Ma đó, bà có apinya, có ít thị. Ít thị nghĩa là có thần tâm. Bà biết tâm người khác. Rồi ông nói ông an ủi sư, ông nói sư ráng tu đi. Bà nói sư ráng tu thì sư vượt qua những cái khó khăn emotion, sư chắc chắn sư vượt qua. Bà Thi Pa Ma nói một lời vậy, không nói thẳng, sư nói gì sư bạn, sư tin tưởng. Vì tin tưởng từ ngày mình nên ra đâu rồi đó. Rồi này, Rồi sau đó sư mới thơ theo ngài quen cả 6 năm không bỏ. Vì bà Tì Bà Ma đó là sư tu đúng rồi. Mà một ngày nào đó sư sẽ vượt khó khăn. Thầy sư tu trong 6 năm vượt emotion đó, vượt khó những cái xúc động. Rồi ngài cũng chỉ định cho là assistant 1971 à. Dạ. 75 chứ. Đó, ngài cho là assistant à. Rồi sau khi đó tại sư cứ nghe cái người ta tu tiến bộ cao cao đó, sư mới đổi công thức, đổi tới đổi lui. Rồi thầy lên cao nó kêu mới giảng. Nghĩa sư đổi qua phương pháp ngài Ma-si đó, hồi trước học Ma-si rồi, rồi sư mới đổi qua ngài, rồi sau sư đổi qua Ma-si nữa là vậy đó. Rồi ngài kêu lại, nói nếu mà muốn đi học với tôi là phải học, đi theo đường lai của tôi á, chứ không đổi phương pháp. Tôi rất là thương sư. Nhưng mà sư nếu mà sư học cái này rồi học cái kia, sư không đi tới đâu. Sư học một cái thôi. Và nếu mà sư học được, tôi rất là mừng cho sư. Sư mà học với tôi thì sư học. Và nếu mà học theo phương pháp nào, hoặc theo ngài Ma-si, sư học theo được, tôi rất là mừng. Vậy đó. Nhưng sư học một cái thôi. Thì sau khi đó tôi đổi qua đời lại, một lần nọ đó đi tu với ông, xin ông không có nhận. Ông nói đầy hết rồi, người ta đầy hết rồi. Sư không cho biết trước, ông không có nhận. Tại sư không báo tin ông á, chỉ là nghĩ là chữ tăng nó tới đó, thế nào ông cũng sắp xếp cho. Nhưng lúc đó ông nói thẳng, nói là không cho biết trước, giờ cái accommodation đó là hết rồi, không thể nhận, sư phải trở về một đêm á, từ Bombay tới New Delhi đi một đêm, một đêm một ngày á, vậy đó. Thầy từ đó sư mới không có tới ổng. Rồi sư mới đổi nhiều, nó đổi phương pháp ngày Tông Pa Lu. Có chùa Santa Cruz cũng học 32 thể trường. Rồi sau 80 sư đi học với ngài Ma-si 6 tháng. Thầy trong học với ngài Ma-si nhiều học 6 tháng đó, mới biết nhiều về tư niệm xứ. Mới biết nhiều. Học 80, 81 sư qua đây thì sư mới hướng dẫn bà con phương pháp ngài Ma-si nhiều hơn. Bây giờ để bố cục tóm tắt lại cái tu của quý vị, nếu quý vị trở về, quý vị tu bằng cách nào cho hiểu là tôi có tu, tôi có học tứ niệm xứ và tứ niệm xứ áp dụng như thế nào. Sư chỉ giải thích tóm tắt thôi. Rồi ngày mai sư sẽ giải thích tóm tắt thôi. Tóm tắt thiệt là quý vị phải áp dụng cho đời sống như thế này. Thì sáng mai sư sẽ giải thích thêm. Vì bây giờ lịch sử của sư chúc ích đó, nó đã kéo hết giờ rồi. Nay chúc cho câu chuyện là có con mài sắc, có ngài đơn kim. Vì có con mài sắc, sư nghĩ là sư không có gì hết, không có, nhưng mà nhờ đức tin tu, biết đường đi đó, đi con đường đó đúng, bác chân đạo tứ niệm xứ đó, có niềm tin vậy đó. Bây giờ trên đường đi như quý vị vậy đó, vị đi mà sư cũng đi, nhưng mà nhà sư học nhiều năm với nhiều thầy cũng bản đồ, sư mới cũng biết bản đồ nó, mới sư mới chỉ bản đồ hướng dẫn quý vị đi, vậy là bản đồ tâm linh á, vậy đó. Thì ngày mai sẽ mang khóa 8 giờ và sư sẽ dạy chỉ thêm một kỹ thuật thêm, vì đi về nhà vì phải áp dụng như thế nào. Đây là lịch sử sư gặp các vị thiền sư. Rồi có may mắn nhiều vị thiền sư mà sư gặp lắm. Sau nữa 97 sư đi gặp ngài Suyêu Minh, sư cùng tạc đó. Tạc đó đâu bây giờ học về cái môn khác nhau à. Ngài Quen Ca học về thọ quan niệm xứ, ngài Ma-si học tứ niệm xứ, ngài Suyêu Minh tâm quán niệm xứ. Nhưng thật chỉ nghe người ta nói ngài dạy tâm quán niệm xứ, mà sư tới ngài đó, ngài không chỉ trực tiếp kỹ thuật không, ngài cho một vị sư trẻ nhỏ tuổi hơn sư, nhỏ hạ hơn sư, Ngài không biểu gì sư đi dạy nữa, là một cái nhân duyên lạ lắm. Vậy trong lúc mà sư đi gặp ngài Thọ Giáo, ngài cho đi kêu vị sư nhỏ đó lại. Rồi sư cũng ngồi đó, sư ngồi thiền thôi. Vị sư nhỏ là tê từ nhà đó lại ngồi đó, mới bắt đầu cho sư hỏi. Sư hỏi nhiều câu hỏi đó. Sư hỏi câu hỏi thứ nhất là sư muốn học thiền định, học tâm từ. Rồi ngài cho vị sư trẻ đã trẻ tuổi, đệ tử của ngài đó, thì vị đó giải thích nghe mà cũng như mà không certify, cũng chưa rõ. Rồi ngài giải thích thêm, vậy hỏi thôi. Vị sư giải thích rồi, ông ngài hỏi lên tôi, sư biết Abhidhamma không, biết A Tỳ Đàm không? Sư nói sư biết chút ít. Ngài nói A Tu So. Và nếu người nào mà không có sân thì có tâm từ, không có sân tâm từ nó sanh lên, sân thì không có tâm từ, không có sân có tâm từ. Như vậy cái tâm từ này không có đối tượng, làm sao diệt trừ lòng sân thì lòng thương vô. Như vậy thôi. Ngài nói như vậy, ý nói là không có, ngài không có chỉ niệm tâm từ. Như vậy nếu mà ráng tu thì mình bớt sân, thì tham là cái tình thương đó lại tự động rồi. Như vậy là thiện minh sát rồi. Rồi có bao nhiêu rồi, sư hỏi một câu nữa. Bạch ngài, vậy cái nói ma ma đó, ma có nhập người không? Ngài nói ma không dám nhập người, không dám nhập vô người. Ngài nói vậy đó thôi. Đó. Rồi thôi. Rồi sư mới từ giả ngài đi cốc. Rồi tin tưởng ngài sẽ kêu sư tới chỉ cho pháp môn niệm. Một ngày chờ đợi ngài, ngài không kêu. Thứ hai không kêu, thứ ba không kêu, vì ngài hỏi rồi. Ngài lại đây cái chuyện gì? Sư nói muốn học. Nếu học từ đâu lại? Ở trung tâm Ha Si ngài nói, chỗ đó đại học, tại sao không học đó, lại đây học làm chi? Ở đó là đại học rồi. Sư cũng mục đích tới ở tới đây cũng muốn học như ngài. Sư nói tại con muốn tới đây muốn học như ngài, muốn biết thêm, đặng mà về Mỹ chỉ người ta thêm. Vì nghe nói ngài dạy tâm quán niệm mà không nói gì, nghe nói con tới đây cũng muốn học như ngài thêm, đặng mà về Mỹ chỉ cho người ta, chỉ cho Phật tử. Thì trong lúc đó ngài nói thì dẫn vị này chỉ cho phòng ở. Thì dọn phòng ở chờ đợi ngài kêu nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày không có thấy ngài kêu vậy. Thì sư mới hỏi, ôi vậy ngài bận khách sư nói, ôi vậy ngoài ngài đó có ai chỉ thế không? Ai chỉ ngài được không? Rồi có một người đệ tử của sư đó nói, người đó mà giới thiệu sư tới đó, có một vị sư, ưu tiên tên giáo bây giờ, vị đó là đệ tử của ngài mà dạy người Miến Điện. Và sư, nếu dạy người Miến Điện, để nhờ người thông dịch, ngài nói được, có người thông dịch. Rồi sư mới appointment cho vị đó. Khi mà appointment cho vị đó rồi, ngày kế đó ông cho giờ buổi sáng, sư đến gặp. Ông nói đạo một tiếng mấy, ông biết tới 2 tiếng mà cứ nói sư nghe. Thì nghe hiểu hết, nhưng mà đó lại còn thắc mắc. Sư dạy tứ niệm xứ, thứ tự niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, hết. Nhưng mà nghe đó là tâm quán niệm xứ, niệm tâm thôi. Sư mà hỏi một câu đó thôi. Bạch sư, như thế nào gọi là niệm tâm? Hỏi nha. Ông đó rất là lanh. Thật là ông đó kiểu intelligent. Ông ngồi đó. Sư nhớ thế nào là tâm? Ông nói tay động sư là. Ông động vậy đó. Sư biết không? Dạ biết. Đó tâm sư đó đó. Thì thèm. Tâm sư đó. Bị nhiều rồi thôi. Đúng không biết không? Đã biết, đó tâm sư đó, rồi, bao nhiêu rồi thôi. Đúng, xúc đúng là tâm, biết đúng là tâm. Là cái gì? Bao nhiêu rồi? Biết đúng là tâm. Nhớ tới thọ quan niệm xứ liền. Nhờ, vì thế, duyên hệ duyên. Từ đầu tới chân, cứ cảm giác. Thọ, bây giờ cái đúng là nó dễ quá rồi. Hồi trước mà cứ đau thế nào, bây giờ nó đúng chút, nó sensitive. Vì ông đúng chứ đâu biết rồi. Biết, ông nói là tâm đó, bấy nhiêu rồi. Hay ra ngồi, Nó thay dự trước, theo dõi thân, biết thân rồi thọ sinh lên niệm, tâm phóng, tâm suy nghĩ niệm. Bây giờ ông nói thân gần nhất nè, đúng nè, nhưng mỗi người một cái căn. Đừng có nói sư, đây là ông nói chị thôi, nó tâm đó, hiểu. Thầy sư đó một đêm sư đưa, một phòng sư đi tới đi lui, đi tới đi lui. Bây giờ không có, nó kỹ thuật. Nếu mà thân quán niệm sư đi theo thứ tự, dở bước đạo, mặt bước trái bước, dở đạo, dở bước, để biết rõ sự chuyển động, để biết rõ là bây giờ cũng hành lâu lắm rồi. Sư hành lại đây làm thiền sư, làm đại đó thôi, cũng mấy mấy năm rồi, mà đi học ra lại, thì ông nói là đụng, rồi sư đi, chưa có ngồi, đi đụng không à, làm sao không đụng, đi đụng đứng đụng ngồi đụng chú tâm thôi, đụng đi tới đụng đi luôn rồi. Rồi khuya, người ta ở trong phòng hết, rồi mặt trăng nó nổi bật lên sáng, nó sáng chỉ bóng cây không có người, cây có bóng, rồi nó khuya 10 giờ, người ta ở trong phòng êm lặng hết, nổi một cái sợ lạ lùng, sợ, vì thấy environment sợ, không có đi được nữa rồi, sợ, thôi bây giờ trở về vô phòng, biết sợ, quấn sợ, không biết sợ gì, sợ, nó quăng quẹo qua đi, đi sợ, đêm khuya, không thấy người, không có tiếng động, sợ, vậy đó, thân tâm sợ, có cái nguyên nhân hết. Tôi sợ, lên đây giường, do đó người ngồi mới bắt đầu niệm sợ đó văn, là sợ, mất sợ, nó tỉnh, mất sợ, đó là học với ngài Xuê Minh, là mất sợ, nhưng mà không phải mất luôn đâu. Trường hợp sợ cũng lại tùy thế trường hợp của sợ nó tới, nhưng mà thấy bữa đó là sợ nó mất vậy đó, sợ mất nhưng mà nó tâm nó định trở lại, nó mất sợ thấy trở lại ngồi thiền yên, ngồi thiền yên rồi đó, trong giờ đó, rồi sau biết như thế nào là tâm quán niệm xứ, rồi hiểu giống như mở mang của chapter, mình không buông cái vấn đề thiền, không cho là sai, tiếp tục lên chỉ là lên ngồi đó. Đó, lên ngồi chuẩn bị ngồi yên mới nói sợ dân sợ niệm sợ nó bắt cái sợ đó, thế nó bắt cái sợ thì bắt cái sợ yên trở lại trạng thái tâm yên, rồi theo dõi, muốn theo dõi bụng, theo dõi bụng tâm yên, bụng tâm yên sợ mất, nó vậy đó. Đó là sư học cho ngài Huy Minh, từ đó rồi sư mới đi mỗi năm đi chừng một tháng mà không học tích cực, năm đó là học tích cực cả một tháng đó, nhưng có 10 ngày thôi, nhưng ngài rất là siêu, phải nói rồi, các vị thiền sư phải nói rồi, ngài biết sư đang hành thiền, rồi ngài chùa đó gần phi trường đó đang đều lốc tiếp thiết, xe chạy rần chở đất bụi, người ta mới thỉnh ngài đi ở một biệt thự riêng, là tránh ngài thấy sư tu ở đây rồi đó, biết rồi, ngài cho vị phụ tá thiền sư đó mà chỉ sư đụng đó, cho lợi rước liền, gần tới giờ cơm, sư nói giờ cơm rồi, đã ăn cơm rồi, dùng cơm rồi đi, không, đi bây giờ tôi nói đồ chứ giờ, tôi dẹp cơm, tôi dọn liền, lên xe đi ở với ngài, 10 ngày, vậy đó, ở với ngài, nhưng chỉ ở ngài chính là vị sư đó, trường pháp vị sư đó, ngài chỉ đi thôi, đi nhìn thấy rồi, vấn đề ngã mạn, sư nếu học như ngài chưa chắc đâu, vậy đó, mà sư hạ, ai mà biết chỉ, thì sau khi ngài thấy sư ngồi trên pháp, ngài nói với mấy thiền sinh khác, nói với người mới đi, ông đó là theo lẽ ở chỗ trung tâm ha, ông này lớn lắm, xin lỗi, ông này là cũng xe đó mà lại học đây, lại học cho ông nhỏ vậy đó, đó nhỉ, chính là cái ngã mạn như vậy. Mà ở đây việc ngã mạn chút mới học được vậy đó, một chút thôi mà vì nó chính là vị nhỏ nó chỉ cái Phật mà của ngài thôi. Mà hỏi ngài, ngài dạy gì? Ngài dạy tứ niệm xứ vậy đó, mà sự thật sự theo tứ niệm xứ hết à, cái gì? Nhưng mà cái đó cái tâm nó nổi bật, cái tâm nổi bật, cái tâm sợ thì nổi bật mà mất tâm sợ đó, là vậy đó thôi. Tâm sợ nó mà mất tâm sợ đó, được tâm thấy rõ vậy đó. Tâm sợ này mà niệm tâm sợ mất vô thường vô ngã thôi. Nhưng mà hồi trước á, sư học cho ngài Ma Thi đó, sư hiểu gió ha? Thành ra sư hay nói chuyện gió, đi xe đạp, xe hơi, máy bay, sư hay gì thứ vì sư kinh nghiệm với cái gió. Gió vô thường, gió vô ngã, cái gì cũng vậy. Có ba đặc tướng á, thân thọ tâm pháp giống nhau, không có khác. Ba đặc tướng, kinh nghiệm ba đặc tướng là tốt vậy đó. Thì quý vị đã hành thiền trên đường đi hết rồi, nhưng mà cố gắng đi. Ngày mai mà có thiền 8 giờ thì sư sẽ giải thích thêm, quý vị về nhà quý vị tiếp tục hành như thế nào thì ngày mai sư giải thích thêm. Bữa nay quá giờ, overtime, tại bữa nay là ngày chót. Ngày chót sư trổ tài nói về cái không phải khoe, nhưng mà nói một chút. Bà con hay hỏi lịch sử sư lắm, thì sư nói một chút. Nếu mà nói hết biết bao nhiêu, nói hết chi tiết như dài điểm, nhưng mà khiến cho sư đi thiền đó, hai lần đó ngủ không được. Ngủ một lần đầu tiên đó, còn ngủ được là sư đi học như ngày Giác Quang. Ngày sau đó gặp người bạn dẫn tới thiền Minh Sát, là người bạn lành như đó. Thì bây giờ quý vị tới ngày mai mới mà khóa thiền, quý vị vẫn giữ chánh niệm vậy đó, một bước một niệm, một bước một giải thoát. Tới giờ ngủ cũng vậy, không quên ngày hôm nay, trước khi ngủ muốn ngủ và rồi ngủ, nhưng mà để tâm nơi đối tượng, để yên nơi đối tượng đó thôi, khỏi cần niệm, chỉ yên đó, muốn ngủ và rồi ngủ tâm không cần nghĩ, không cho tâm nghĩ ngoài cái thân. Bây giờ tâm ở trong thân, thường để tâm cho nó, để cho nó thường ngủ, rồi sáng bắt đầu thức dậy. Nếu quý vị biết kịp, trong giây phút nào biết kịp, biết tâm. Bây giờ mình ở trong chương trình hành thiền, bắt từ đó niệm đi. Nào, từ thức dậy không biết trong giây phút nào, giờ nào mà quý vị biết, tôi đang thiền, nhớ quý vị niệm tắc ý, ôi, giờ thiền tới rồi, bây giờ tôi phải thứ tự niệm tâm. Tới giờ chưa? Tới giờ cũng đừng có hối hả, cứ niệm tâm chút rồi niệm thân. Niệm tâm là niệm tác ý muốn ít nhất được một lần. Nếu không dội dãi người ta ngồi hết rồi tới đây, thì tới đây trước khi ngồi muốn ngồi đó cho nhẹ nhàng chút. Và nếu không biết niệm muốn đứng dậy làm thinh, rồi coi thằng này đứng dậy để đứng à, ít nhất được một cái hai cái rõ là tác ý muốn, thì thằng này mới hành động tác ý. Hầu hết chúng ta làm việc với phản ứng xúc động hoặc là tâm mình nghĩ trước rồi thằng này làm sao, tâm nghĩ trước đi rồi muốn khát nước muốn uống rồi tâm nghĩ đi ở nước bên kia rồi thằng này tự nhiên tự động đi. Bây giờ không phải như vậy. Muốn uống nước, biết là muốn nước rồi đứng dậy, rồi đi từ bước tới đó. Muốn mở nước, rồi mở, rót nước, đưa lên chậm, vì ở trong khóa thiền vậy đó. Mỗi cử động, mỗi điểm, như vậy là nếu quý vị nhiều cử động, nhiều chánh niệm, quý vị có nhiều điểm, có bao nhiêu đó thôi. Để chúc quý vị được sự hạnh vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.